Chương 1303, gờ gì, Kana hành động. Vô luận là ẹ tịt còn có Hinata, đều không phải là loại kia quy tờ hờ ập tờ người. Ẹ tịt chỗ đứng tướng quân, có câu nói là ngàn quân không động, lương thảo đi đầu. Chiến tranh đánh liền là tin tức chiến. Lâu dài tiếp xúc cái kia tại chiến trường mỗi cái địa phương truyền về tình báo tin tức. Ẹ tịt tình báo năng lực cũng là tương đương không tệ mà Hinata, bản thân lì hệ nờ là một dân nhẫn giả. Tại thu thập tình báo chờ tư liệu bản thân lì hệ nờ là nhẫn giả sở trường nhất đồ vật. Tăng thêm bị ạ cựu gẳng, phát hiện đảo gã Luna nguyền rủa chân tướng, so ẹ tịt gấp hơn dễ dàng. Có thể nói, người ở chỗ này, nạ rủ tổ là loại kia tiến đảo gã Luna liền minh bạch nguyền rủa chân tướng. Như vậy, khi nạ tạ liền là cái thứ hai, ẹ tịt phát hiện nguyền rủa chân tướng còn tại hỉ nạ tạ về sau. Cái này cùng thực lực không quan hệ, là khảo nghiệm là động sát lực chờ. Đã các ngươi hai người dĩ nhiên minh bạch, như vậy, lần này nhiệm vụ các ngươi cũng có thể không tham gia. Nhìn xem hí nạ tạ còn có ẹ tịt, nạ dù tổ gật đầu nói nói. Nói xong, nạ dù tổ quay đầu nhìn về phía gờ gì còn có Kana. Xem ra ẹ tịt còn có hí nạ tạ đã tìm được lần này nhiệm vụ vấn đề mấu chốt. Nói cách khác, lần này nhiệm vụ chỉ có ngươi nhóm hai cái tới làm. Nhìn xem gờ gì còn có Kana nói nói. Đã phát hiện nguyền rủa sao nghe được nạ rủ tổ, gờ gì còn có Kana không khỏi nhìn về phía ẹ tịt còn có hì nạ tạ. Bọn hắn cùng nhau đến, hiện tại, bọn hắn còn chưa phát hiện một điểm hữu dụng đồ vật, nhiều lắm là cũng liền biết một chút cái gọi là tình báo mà thôi, nhưng là, ẹ tịt còn có hì nạ tạ đã phát hiện nguyền rủa. Cái này chỉ thấy chênh lệch, để gờ gì còn có Kana không khỏi thấy được bóng lưng. Quả nhiên không hổ là nạ rủ tổ người à. Vô luận ban cứu các nàng, vẫn là ẹ tịt cùng Hinata, đều từng cái mạnh không tưởng nổi. Nhìn xem Hinata cùng ẹ tịt, gờ gì không khỏi cảm thán nói. Liên thực lực đến nói lời, Hinata cùng ẹ tịt cùng ban cứu bọn hắn so còn có chênh lệch không nhỏ, đặc biệt là sệ giả phìm. Nghe được gờ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Ban cứu cùng Enchor còn tốt, thực lực đều là tùy cấp ma đạo sĩ tình trạng, nhưng là, sệ giả phìm lại khác biệt. Thỏa thỏa thánh ma đẳng cấp A bất quá, hiện tại xem ra lần này nhiệm vụ, chúng ta là không tham gia. Mặc dù lần này nhiệm vụ là ta nhận, nhưng là, thật muốn nói lời, đơn giản là tại cho nạt chùi đít mà thôi, mà gờ gì cùng Kana, các ngươi hai cái là đến thể nghiệm lần này S cấp nhiệm vụ khó khăn. Cho nên, đồng dạng tình huống dưới, ta sẽ không nhúng tay lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ hết thể liền giao cho các ngươi. Nhìn xem gờ gì còn có Kana. Nạ dù tổ nói nói. Ta biết. Nghe được nạ dù tổ, Kana không khỏi nhẹ gật đầu. Ánh mắt toát ra thần sắc kiên định. Đối với nàng mà nói, thật vất vả có thể chấp hành một LNS cấp nhiệm vụ, vô luận nhiệm vụ tại thế nào khó khăn, nàng đều sẽ không bỏ qua. Bọn hắn biết, đối bọn hắn tới nói, đây là một lần khảo nghiệm. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ, như vậy, ta liền có trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ tư cách đi. Chỉ cần trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ, đến lúc đó, ta liền có thể đứng trước mặt của hắn, nói với hắn mình là hắn nữ nhi A nghĩ tới đây, Kana trong nội tâm, càng thêm kiên định phải hoàn thành lần này nhiệm vụ quyết tâm. Mà gờ gì cũng là không sai biệt lắm, bất quá, hắn nhưng không có Kana dạng này suy nghĩ, hắn tri thức rất đơn giản nghĩ phải hoàn thành lần này S cấp nhiệm vụ mà thôi. Mặc dù không có nạ rủ tổ hỗ trợ, nhưng là... Ta cũng sẽ không cứ như vậy liền từ bỏ ai nhìn xem nạ dù tổ, gờ gì nói nói. Đi thôi, Kana. Quay đầu, nhìn nghĩ Kana, gờ gì nói nói. A, đi cái nào nghe được gờ gì, Kana không khỏi nhoáng một cái. Tự nhiên là đi tìm nạ ta nạ dù tô bọn hắn là sẽ không làm lần này nhiệm vụ, cho nên, sau này sự tình phải nhờ vào chúng ta mình giải quyết, cho nên, trước mắt mà nói, chúng ta vẫn là đi trước tìm nạ. Cùng hắn hội hợp về sau đối chúng ta hẳn là tương đối có trợ giúp, mà lại, cái kia tòa thần miếu, để cho ta rất để ý A vô luận cùng nguyền rủa có quan hệ hay không. Tóm lại, chúng ta đi một chuyến thần miếu nơi đó là không có sai. Nói không chừng còn có thể tìm được cái gì có quan hệ nguyền rủa manh mối cũng khó nói. Nhìn xem Kana. Gờ gì nói nói. Tốt. Nghe được gờ gì đối thoại, Kana trực tiếp đáp lời. Cùng nạ rủ tô bọn người nói một tiếng về sau. Gờ gì còn có Kana liền trực tiếp rời đi. Thật là, trước đó cái gì nguyền rủa hòn đảo cái gì, ta còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ có bao nhiêu sao khó khăn đâu, không nghĩ tới làm nửa ngày QNZ cứ như vậy mà thôi. Tại gờ gì còn có Kana sau khi đi, ẹ tịt không khỏi phàn nàn đảo. Lần này cấp nhiệm vụ, nàng cũng bởi vì có thể gặp được một cái cường đại đối thủ cái gì đâu, kết quả. Nguyên rùa nguyên lai QNZ cứ như vậy mà thôi. Đối phát hiện nguyên rùa bộ mặt thật sự người mà nói, lần này nhiệm vụ xác thực rất đơn giản, nhưng là, không nên quên, không phải ai cũng có thể phát hiện lần này nguyên rùa bộ mặt thật sự. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Chỉ cần không có phát hiện lần này nguyền rủa bộ mặt thật sự, như vậy, liền coi như bọn họ lật khắp cả tòa hòn đảo, đều khó có khả năng hoàn thành lần này nhiệm vụ. Cho nên, lần này nhiệm vụ, có thể nói là đơn giản nhất, nhưng là, đồng dạng, cũng là siêu cấp khó khăn đẳng cấp. Đối hí nạ tạ cùng ẹ tịt, nạ dù tổ chậm rãi nói. Không sai, chính như nạ dù tổ nói tới đồng dạng. Nghĩ nguyên tắc bên trong đồng dạng. Nạt bọn người đã trải qua thiên tân vạn khổ đánh bại lợi Âu một đoàn người, còn gặp được đi lì ổ giả phục sinh. Chờ hết thể đều đã bình định về sau, kết quả phát hiện nguyền rùa vẫn là không có giải khai. Nếu không phải sau cùng xạ giải khai nguyền rùa hoàn thành nhiệm vụ, chỗ không chừng nạt bọn hắn lần đầu thì hẹn cấp nhiệm vụ liền muốn như vậy lấy thất bại chấm dứt. Cho nên, cái này cũng thể hỉ hẹn cấp ma đạo sĩ chỗ cần thiết một cái năng lực. Cương đại lực quan sát cùng động sát lực. Không có cường đại lực quan sát cùng động sát lực, căn bản là vô pháp hoàn thành lần này S cấp nhiệm vụ. Bất quá, Naruto, để gỡ gì còn có Kana đơn độc hành động thật không có vấn đề sao. Mặc dù nhiệm vụ cùng nguyền rủa căn bản cũng không có quan hệ thế nào, nhưng là, cái kia tòa thần miếu, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm ai nhìn xem Naruto, khi nạ tạ không khỏi nói. Nguy hiểm ngược lại là không có cái gì nguy hiểm, không cần lo lắng. Cho dù có cái gì nguy hiểm, lấy gỡ gì bọn hắn thực lực, QNZ là có thể ứng đối tới. Nghe được hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng nói. Tại thần miếu nơi đó, cũng chỉ có lợi Âu bọn hắn một nhóm. Đương nhiên, muốn nói mạnh hơn lời nói, còn có một cái ẩn giấu đi thân phận ác ma trái tim bảy thân thuộc đứng đầu U Đế Á bất quá, nàng là không sẽ động thủ chính là. Cho nên, lấy gỡ gì bọn hắn thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng.